Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, hình ảnh quen thuộc. Trên đường trở về, Mẫn Học bị, phái phát, đại lễ bao, tựa ở phó giá thượng, cảm thụ được trong đầu quen thuộc hương vị, hình ảnh không ngừng thoáng hiện lấy, nói là đại lễ bao, kỳ thật cũng không tính lớn. Chỉ có hai bộ điện ảnh, xem ra là khẩu vị dưỡng xảo quyệt. Không ngoài sở liệu, hai bộ điện ảnh đều là về IPSC, danh tự rất tượng, Súng Vương, Súng Vương Chi Vương. Mẫn Học đại khái nhìn, thuần khiết vịnh tấm hương vị, xem ra hôm nay buổi tối giết thời gian mấy cái gì đó có. Nói đến vịnh tấm, Mẫn Học trong trí nhớ tràn đầy đều là 80 đến 90 phong tình. Cái kia là một cái ảnh người xuất hiện lớp lớp, bách hoa tề phóng thời đại hoàng kim, bất quá gần chút ít năm, có thể làm cho người nhớ rõ ở vịnh tấm đã không có mấy bộ. Dù sao Mẫn Học đã muốn thật lâu chưa có xem, ngẫm lại thật đúng là có chút ít thổn thức. Đến khách sạn hậu, Chu Kính Kỳ đem Mẫn Học một đường đưa đến cửa gian phòng. Cái kia muốn nói lại thôi nhiệt tình. Xem Mẫn Học thẳng lắc đầu. Muốn học súng, Chu Kính Kỳ liên tục gật đầu. Cho đã mắt chờ mong. Mặc dù đối với Chu lão tiên sinh nhiệt tình chuyên chú tỏ vẻ khâm phục, nhưng mà Mẫn Học cũng không có gì hay biện pháp. Chính hắn cũng là gà mờ. Biết hắn nhưng mà không biết giá trị. Vì vậy Mẫn Học đành phải lừa dối, bày ra phóng chi tứ hải mà đều chuẩn đạo lý lớn. Ngoại trừ thời gian dài khổ luyện, không có cách nào, Mẫn Học buông tay, đáy lòng âm thầm bổ sung một câu, trừ phi ngươi cũng phải cái bàn tay vàng. Trộm, ngoặc kép, Chu Kính Kỳ vẻ mặt thất vọng, tuy nhiên hắn cũng minh bạch những này đạo lý, nhưng tổng tồn lấy may mắn chi tâm. Nhìn xem Chu Kính Kỳ hiu quạnh tiêu sát bóng lưng rời đi, thậm chí có vài phần thê lương cảm giác, Mẫn Học lắc đầu vung đi trong đầu loạn thất bát tao cách nghĩ. Về tới gian phòng, ngẫm lại ngày mai muốn thảo luận kịch bản, Mẫn Học càng làm mạch suy nghĩ trải vuốt một lần. Muốn người trước đã tính trước, phải sau lưng kiêu ngạo lượng công tác chuẩn bị, mặc dù là học bá cũng không thể ngoại lệ. Bởi vì Mẫn Học gia nhập, vốn là Lâm Hiền 5 người kịch bản càng ngày càng hướng sông Mekong hành động, dựa. Nhưng là Mẫn Học cũng không còn muốn nhất định phải làm cho cùng hắn hoàn toàn nhất trí. Dù sao trên thế giới không có thập toàn thập mỹ tồn tại. Mặc dù là sông Mekong hành động, cũng có như vậy chưa đầy, vượt trội câu đoạn có thể tham khảo hả? Về phần giống nhau tình tiết, hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng Lâm Hiền bọn người sáng tác nguyên kịch bản. Hai phương tương gia tăng, có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Phòng bán vé Mẫn Học không dám nói, mặc dù là dùng trong đầu kịch bản đánh ra đến, thiên thời địa lợi nhân hòa cũng không cùng, ai cũng không dám cam đoan kết cục đến tột cùng sẽ như thế nào. Chỉ có thể nói, làm hết sức. Sửa sang lại tốt mạch suy nghĩ, Mẫn Học rốt cục có thời gian xem xét khởi trong đầu hai bộ điện ảnh đến. Hắn trước xem chính là Súng Vương, bởi vì theo danh tự trực quan đến xem, cái này bộ phim rõ ràng cho thấy trước làm, nên tấm nhân vật chủ yếu là một vị nhiệt tình yêu IPSC súng mê. Tại một lần trong trận đấu cầm súng bắn chết tinh thần thất thường kẻ giết người, nếm đến giết người cảm giác, như vậy yêu mến vô pháp tự kềm chế. Về sau bởi vì cùng đi tư án, bắn chết đặc công và chứng nhân, nhân vật chủ yếu tiến vào cảnh sát ánh mắt, sau đó đại khai sát giới cùng cảnh sát đấu trí so dũng khí câu chuyện tình tiết Mẫn Học. Trước không đáng đưa bình luận, bất quá hắn cảm thấy nhân vật chủ yếu nội tâm trình diễn rất đúng chỗ. Khi đó mà âm đức, khi thì ngốc trệ, khi thì hung hãn, khi thì lập lòe kỳ dị thần thái ánh mắt, cho Mẫn Học để lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Vị này nhân vật chủ yếu sắm vai người, có thể nói vua màn ảnh cấp nhân vật. Tự vì cái này nhân vật chủ yếu sắm vai người, Mẫn Học cảm thấy nên điện ảnh đáng giá xem xét. Dừng lại dư vị chỉ chốc lát, Mẫn Học sụp đổ chén trà nóng, bắt đầu quan sát tiếp theo bộ. Hắn cảm thấy danh tự như thế giống nhau điện ảnh, nên vậy có khởi, thừa, chuyển, hợp quan hệ. Quả nhiên, xem tiếp đi hậu, Mẫn Học phát hiện hai người câu chuyện tuy nhiên hoàn toàn bất đồng, nhưng lại có ti ti từng sợi quen thuộc cảm giác. Có thể là hậu tấm đối với trước tấm nào đó trình độ trào, súng vương chi vương, câu chuyện từ một cái cọc khiếp sợ toàn bộ cảng cầm súng cướp bóc án triển khai. Phim nhựa vẫn là theo trận đấu bắt đầu, cùng súng vương đồng dạng, chỉ là bất đồng chính là hiện tại sân bãi phức tạp nhiều lắm, trận đấu độ khó cao nhiều lắm, vẫn là kỳ phùng địch thủ hai người. Hơn nữa có thể lờ mờ nhìn thấy hai người tính cách mánh khóe, nên tấm đại khái nói rất đúng IPSC trận đấu nhân vật chủ yếu đoạt giải quán quân hậu mang theo súng. Rời đi, trên đường lại xảo ngộ một cái cọc cướp án, vì cứu vớt một gã cảnh sát giao thông xem xét. Nhân vật chủ yếu nổ súng ngăn lại bọn cướp giết cảnh, cũng bởi vậy sinh ra điểm đáng ngờ. Án nghịch tiêu điểm ở chỗ, với tư cách IPSC thực chiến xạ kích thế giới quán quân, hắn tại hiện trường kích tế liễu kẻ bắt cóc, đến tột cùng là cứu người anh hùng có lẽ hay là cướp án phía sau màn hắc thủ tổng thể mà nói. Cái này bộ phim không có quá lớn kinh hỉ, xem như trung quy trung củ, nhưng cùng gần chút ít năm sản xuất vịnh tấm đến so, tính toán thượng không tệ hai chữ. Nhấp một hớp sớm đã biến mát nước trà, Mẫn Học nhìn xuống thời gian, đã là đêm khuya, tiện tay đánh khai mở tivi coi như bối cảnh thanh âm, chế tạo vài người khí. Mẫn Học tiến buồng vệ sinh đi rửa mặt, hơn 10, sau hậu, Mẫn Học từ phòng vệ sinh lau tóc đi ra, trong tivi chính cất đi lấy tin tức, vốn chính là điều tiết cái hào khí. Mẫn Học cũng không còn để ý bên trong rốt cuộc tại truyền bá cái gì. Nhưng trong lúc lơ đãng, Mẫn Học chứng kiến trong màn hình tivi, giống như có một quen thuộc gương mặt chợt lóe lên. Ồ, là ban ngày vừa cùng hắn PK qua một hồi chính là cái kia gọi A Trạch hắn như thế nào thượng tin. Tức xem bối cảnh, đưa tin địa điểm tại một chỗ cầu vượt hạ. A Trạch đằng sau còn có vài cỗ xe 7 uốn éo 8 lệch ra xe. Chẳng lẽ là ra xe họa Mẫn Học cầm lấy điều khiển từ xa, đem thanh âm điều lớn, không thấy được đưa tin mở đầu. Bất quá thông qua sau tục nội dung, vẫn có thể đoán ra đại khái nội dung. Bắn nhau A Trạch mở súng còn đánh chết mấy cái cầm súng cướp bóc phạm, nhìn xem trong tấm hình. Vài cỗ xe 7 uốn éo 8 lệch ra trong xe, quả thật có một cỗ không giống người thường, hình như là Hương Vịnh giải khoản xe. Nếu như chưa có xem Súng Vương Chi Vương trước, Mẫn Học chắc chắn sẽ không có ý kiến gì không. Nhưng hiện tại, hình tượng này vô luận như thế nào xem, đều có vài phần quen thuộc cảm giác. Bất quá lại nói, người ta trong phim ảnh nhân vật chủ yếu là sống động cho nên dũng mãnh vô cùng. Nhưng A Trạch dùng chính là phảng chân súng thật, có thể đem bả vài tên cầm súng bọn cướp đánh chết. Không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Mẫn Học cũng không nên kết luận. Hơn nữa có chút phảng chân súng xác thực đã muốn phi thường có lực sát thương. Mặc dù ban ngày cùng A Trạch tiếp xúc xưng không được vui sướng, nhưng nếu quả thật như mới nghe thấy theo như lời, luận sự lời mà nói, Mẫn Học có lẽ hay là hội giơ ngón tay cái lên, khen cái các ông, làm tốt lắm, nhưng hiện tại chưa sao. Thật không quái Mẫn Học rất muốn, thật sự là hắn vừa xem hết điện ảnh, tự lại thấy được như vậy cái tin tức. Thật trùng hợp, nhưng Mẫn Học cũng không còn nghĩ đến lập tức đánh cho cử động báo điện thoại cái gì. Có lẽ chính là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ nì huống chi báo động muốn giải thích như thế. Nào nguyên nhân nói là đoán 9 thành 9 sẽ bị cho rằng bệnh tâm thần. Mẫn Học lại nghĩ nghĩ, cảm thấy theo ban ngày sự kiện đến xem. A Trạch tịch cách vắng trắng ra xúc động, cùng Súng Vương Chi Vương bên trong nhân vật chủ yếu khác khá xa. Hẳn không phải là đồng nhất loại hình, nhìn xem đến tiếp sau sự kiện như thế nào phát triển. Dù sao người ta Hương Biển xem xét cũng không phải ngồi không. Thật là bản án, tổng hội có lỗ thủng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.